Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tóc vàng mắt nâu là một thục nữ tao nhã, tầm mắt cao. Mặc dù người theo đuổi như cá sông Trường Giang, nhưng không có một ai có thể làm cho cô để mắt. Hai người con gái đều là trợ thủ đắc lực của God. Về phần Quỳnh Ni, nhiều lần đảm nhiệm cùng chồng Ken, nhưng God cũng không có sức trông bên nọ ngó bên kia. Ở trong mắt của God, những người đàn ông mềm yếu, vô năng kia, tất cả đều chẳng qua là tham lam mặt trắng nhỏ mà thôi. Cửa thư phòng mở ra, hai người đàn ông chậm rãi bước vào. Mà khi trước người đàn ông cao to kia vừa đứng tại trước bàn đọc sách, God liền hiểu rõ đối phương, tại sao giọng của ngôn chỉ cần thấy mặt là được. God có thể được New York, thậm chí giới kinh doanh nước Mỹ tôn xưng làm đại lão tiền bối giới thương nghiệp, đương nhiên là có nhân tố. Bối cảnh tài chính và năng lực buôn bán tự nhiên của ông là một trong những nguyên nhân. Nhưng khả năng sắc bén càng thêm làm người ta tấm tắc tùng hồ. Chỉ cần để cho ông gặp qua một lần, hơn nữa phát ngôn bừa bãi, người này sẽ thành công. Như vậy người này tương lai nhất định sẽ không thất bại. Ngược lại, nếu dành cho ông những lời bình trái ngược, người nọ cũng liền không có cơ hội gì thành công. Hôm nay, trong mấy chục năm từng trải của ông, lần đầu tiên ông thấy được người có thể làm ông tự đáy lòng ca ngợi nhân vật này xuất sắc. Cái khí thế của ngạo làm người khác run sợ và trời xanh sức quyến rũ của người lãnh đạo lập tức làm cho ông hiểu hôm nay người này đi cầu gặp mình, ngày mai là mình muốn đi cầu kiến người này rồi. Mà ở dưới hai cô con gái của God lập tức say mê. Cậu kết hôn chưa? Ông bất giác thốt lên hỏi. Văn Hạo khẽ ngẩn người, chợt định thần lại nói, được 2 năm rồi, có rõ ràng rất thất vọng. Văn Hạo có chút kinh ngạc nhưng mắt nhìn Lộ Uyên Tình một cái, mà khán giả phía sau như đang có điều suy nghĩ, xem hai mắt sáng lên của Quỳnh Ni, lại nhìn một chút về mặt say mê của Nani. Sắc mặt lại nghiêm túc như cũ, Văn Hạo đưa tay ra đưa danh thiếp, Lý Tư Văn, xin chỉ giáo nhiều. Lộ Uyên Tình cũng đi theo đưa ra danh thiếp, Hàn Sinh Lộ, trợ lý đặc biệt của giám đốc Văn. God kế đó thuận tay đặt lên bàn, hai mắt là thủy chung dừng ở trên người Văn Hạo. Mời ngồi. Cảm ơn. Đợi Văn Hạo cùng Lộ Uyên Tỉnh ngồi xuống trước bàn đọc sách, God mới giơ tay lên vùng hướng Quỳnh Ni, con gái lớn của tôi Quỳnh Ni, con gái thứ Nani và con rể lớn Ken. Văn Hạo gật đầu thay lời chào từng người. God lại nghiêm túc nhìn chăm chú anh một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi, tại sao nghĩ đến nước Mỹ bắt đầu sự nghiệp, là dã tâm bản thân hay là người khác giật dây khích lệ? Thành thật mà nói, tôi cũng không có dã tâm lớn như vậy. Vợ tôi cũng không hy vọng tôi khổ cực như vậy, nhưng đem công ty phát triển đến châu Mỹ là tâm nguyện khi còn sống của người nuôi dưỡng tôi. Mỗi lần vừa nghĩ tới Tang Võ Hùng, Văn Hạo liền không nhịn được, lộ ra vẻ tưởng nhớ. Ông ấy yêu thương tôi vô cùng, mà nếu như tôi có năng lực, đương nhiên là muốn nghĩ cách hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Có tình có nghĩa, lại có năng lực tự tin của người đàn ông. Có tán thưởng, Văn Hạo mà ngày trước bề ngoài người phương Đông luôn làm ông chán ghét không dứt, giờ khắc này ở trong mắt của ông cũng xuất hiện một phong thái khác. Tình nghĩa từ xưa và sức quyến rũ thần bí phương Đông ở trên người Văn Hạo phát ra, không bỏ sót. Ngũ quan tuấn tú tào nhã, cùng kiên nghị lạnh lùng, đan vào thành một cỗ lực hút mê người. Sau cặp mắt kính trong suốt là đôi mắt nhìn xa trông rộng, vô cùng thông minh nhạy cảm. Cho dù không thể trở thành con rể của ông, người đàn ông này ông cũng chỉ có thể lung lạc mà đắc tội không nổi, có thầm nghĩ. Đây là một người đàn ông cuối cùng có thể đứng trên đỉnh thế giới, cho dù có nhiều trở ngại khó khăn hơn, cũng không ngừng được bước chân của hắn ta. Có người mắt không tròng ngu xuẩn, bởi vì hôm nay sai lầm ngăn chặn đến ngày sau sẽ hối tiếc khổ não. Ông đương nhiên không phải người ngu xuẩn, cho nên ông sẽ hết sức trở thành bằng hữu của Văn Hạo, bởi vì Văn Hạo sẽ là một kẻ địch đáng sợ nhất. Ngược lại, nếu như lời nói thông minh, ông cũng sẽ có thể có một bằng hữu trung thành nhất. Suy nghĩ đến đây, God không chần chờ nữa, quyết định thật nhanh nói. Được. Cậu cần tôi hỗ trợ cái gì, cứ việc nói đi. Văn Hạo hình như không chút ngoài ý muốn gật đầu nói cảm ơn. Cứ như vậy, lần chuyến đi nước Mỹ lần này hình như kết quả có trọn vẹn nhất. Lại không có ngờ tới, sẽ có chuyện ngoài ý muốn, ẩn nấp hoàn mỹ sau lưng. Mối nguy cũng hầu như là kèm theo thành công mà đến. Kết quả là tốt hay xấu, phải xem người trong cuộc có hay không đầy đủ nghị lực và cơ trí để dự trừ số mạng ma quỷ. Không có Văn Hạo đốc thúc, thành tích bối bối đương nhiên là rớt xuống thảm hại. Mấy lần thi thấp khiến ông Lâm cùng Chu gia đình lấy lý do mời đới Ngọc Bảy làm gia sư học bổ túc miễn phí. Nhiều lần tỏ tình nhưng bị bối bối quả quyết cự tuyệt, làm đới Ngọc Bảy cảm thấy nản lòng và lúc này có cơ hội đến gần cô gái hoàn mỹ trong suy nghĩ của hắn. Hắn đương nhiên đồng ý, mà Văn Hạo đến gần kỳ hạn nửa tháng còn chưa dám chắc ngày về nhà nên bối bối cũng tức giận nên đồng ý chuyện đới Ngọc Bảy giúp cô học bổ túc làm bài tập. Chỉ là cô vẫn kiên trì muốn ông Lâm và Chu gia đình cùng đi mới được. Đế Ngọc Bầy là con em nhà giàu, hồ nước bên trong gia đình diện tích cũng rất rộng lớn, thật là con độc nhất. Hắn càng được hưởng sự hết sủng ái thương yêu của cha mẹ. Ăn mặc đều dùng hàng hiệu, ngay cả thư phòng cá nhân cũng rộng lớn dọa người. Buổi chiều thứ bảy, ở bên trong thư phòng to như vậy, ông Lâm cùng Thẩm Sương Hồng trốn ở góc phòng vui vẻ nói nhỏ. Quyển sách sớm ném sang một bên rồi, mà ở bên cửa sổ, Tề Thiếu Vân ngược lại đang hoàn toàn nghiêm túc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net